Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tốt à. Chính là ta nói, ta xem gần nhất 200 năm Bách Hoa Thành toàn bộ tin tức. Quá xinh đẹp, nói lời kinh người, hung hăng mà nói, hắn dám đùa nghịch ta, ta nhất định phải tìm tới hắn. Ta đi, người thật đúng là mang thù à. Ta nhớ hay không thù, tiểu ca ca không phải rõ ràng nhất. Ngoặc kép, căn cứ điều tra của ta, hắn ở rất nhiều năm trước liền đã triệt để thay hình đổi dạng. Có được rồi một cái mới thân phận hợp pháp, trước mắt hắn người ngay tại Bách Hoa Thành. Quá xinh đẹp tương đương nói khẳng định lấy, sau đó đem một tổ ảnh chụp hướng đến màn sáng trên. Tấc đầu, hai mắt vô thần. Da thịt có chút hơi đen, một cái tướng mạo đặc biệt bình thường thanh niên, thuộc về loại kia điển hình ném vào đống người lập tức tìm không thấy loại hình. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, trong lòng tự nhủ ngươi đang trêu chọc ta. Chính là hắn, quá xinh đẹp nói, ta có đầy đủ chứng cứ liên. Mấu chốt là, cái này người, hiện tại vẫn là ma gia sao? Bạch Mục Dã nhớ tới Tôn Nhạc Lâm trước đó đã nói. Nhìn lấy quá xinh đẹp nói, ta ý tứ là, những năm gần đây, cái kia quát tháo Bách Hoa Thành thế lực ngầm, khuấy động gió mây ma ra, cùng ngươi điều tra ra này người, có rất nhiều liên quan sao? Có, quá xinh đẹp y nguyên đặc biệt khẳng định, hắn vẫn luôn là người chủ sử sau màn. Hắn cùng trước đó ở Tôn gia cửa lớn miệng bị bắt được cái kia ma gia. Là thân huynh đệ, hai người là song bào thai. Song bào thai, Bạch Mục Dã cảm thấy khó có thể tin. Quá xinh đẹp một mặt ngạo kiều. Nói, tiểu ca ca xin đừng nên hoài nghi ta nghiệp vụ năng lực. Chỉ cần bọn hắn thông qua Internet truyền lại tin tức. Chỉ cần bọn hắn từng có liên hệ. Như vậy mặc kệ bọn hắn thanh trừ được bao nhiêu sạch sẽ, kiểu gì cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Loại này, ta đều có thể tìm tới. Bạch Mục Dã nghiêm túc, hỏi nói, ngươi là ý nói, chân chính ma gia có hai cái. Một cái trong đó ở rất nhiều năm trước liền đã đem chính mình triệt để tẩy trắng. Nhưng ở trong âm thầm y nguyên thông qua điều khiển phương thức, chỉ huy thế lực của hắn. Đúng, Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày suy nghĩ. Đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như hai cái ma gia ở cực kỳ lâu trước kia liền bố trí xong rồi cục này. Như vậy Tôn Nhạc Lâm bọn hắn đạt được tất cả liên quan tới ma gia tin tức. Tự nhiên là đều là bị bắt cái này người. Cứ như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ nhận định này người chính là ma gia. Sự thực trên cũng xác thực chính là, mà đổi thành một cái ma gia, thì từ cực kỳ lâu trước kia, liền triệt để tẩy trợn nhìn chính mình, có được một thân phận khác, có thể tùy tiện đi lại ở trước mặt bất kỳ người nào. Cũng chỉ có quá xinh đẹp loại này biến thái trí tuệ nhân tạo. Không, phải nói là trí năng sinh mệnh, mới có năng lực ở Internet trên tìm tới những cái kia dấu vết. Cẩn thận thăm dò, suy đoán ra những tin tức này, cho nên bị bắt cái này ma gia, cũng không phải là thế thân, cho nên hắn trên thân mới không có nửa điểm phá phun lộ ra. Nếu không tìm một cái tông sư cấp thế thân, cái nào dễ dàng như vậy, còn muốn cho này thế thân cam tâm tình nguyện tiếp nhận đây hết thảy. Dù là mặt gần tử vong cũng không chịu lộ ra nửa điểm miệng gió đi ra. Cũng chỉ có thân huynh đệ a, ra trận cha con binh, đánh hổ thân huynh đệ. Huynh đệ bất hòa loại này chuyện mặc dù cũng không ít. Nhưng huynh đệ tình thâm mới là tuyệt đại đa số. Đã từng biết rõ ma gia là hai người những người kia. Sớm đều đã chết sạch, quá xinh đẹp giống như là biết rõ Bạch Mục Dã nghi vấn trong lòng. Không đợi hắn hỏi, liền sâu kín nói rằng. Bây giờ đời này trên biết được bí mật này người, trừ bọn họ hai huynh đệ cái bên ngoài, cũng chỉ có ta, cùng tiểu ca ca ngươi. Quá xinh đẹp nói xong, đem lượng lớn tin tức bằng chứng tin tức phóng tới màn sáng trên. Bạch Mục Dã nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn rốt cục có chút rõ ràng, vì cái gì lão đầu tử nói quá xinh đẹp là tồn tại đặc thù, có thể nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng năng lực này không phải lợi hại, là khủng bố. Thử hỏi bây giờ thế giới này, ai có thể không có chút nào tiếp xúc Internet? Chỉ cần lưu lại một đinh điểm dấu vết, liền có khả năng bị quá xinh đẹp cho đào đi ra. Nàng một người năng lực khả năng so ước vạn dân mạng thịt người lục soát còn mạnh hơn. Năng lực như vậy, ai không muốn có được? Lại có ai không sợ? Xem ra trước đó vẫn còn có chút khinh thị quá xinh đẹp năng lực a. Song bào thai huynh đệ, Bạch Mục Dã xem hết những tài liệu kia, thì thào nói rằng, cho nên nói, hai cái ma ra, chúng ta chỉ bắt lấy rồi một cái trong đó. Như vậy thừa xuống cái kia, sẽ làm những cái gì? Chúng ta bây giờ căn bản là không có cách biết được. Căn cứ tư liệu phân tích cho ra kết luận, thừa xuống cái này kỳ thực càng cố chấp. Quá xinh đẹp nói rằng, hắn chưa hẳn đi cứu hắn huynh đệ, nhưng nhất định sẽ không buông tha cho đối sự trả thù của chúng ta. Trước mật thiết chú ý hắn, động thái, này một lần, chúng ta ngàn vạn không có thể lại đả thảo kinh xa. Bạch Mục Dã nói rằng, quá xinh đẹp đáp ứng một tiếng, biến mất ở Bạch Mục Dã trước mặt. Bạch Mục Dã vuốt vuốt đầu, y nguyên cảm giác có chút khó có thể tin. Vị này ma gia, không, phải nói này hai vị ma gia, nếu như cho bọn hắn thích hợp thổ nhưỡng, chẳng hạn như Tam Tiên Đảo loại địa phương kia, hai người này tuyệt đối có thể trưởng thành là làm người ta nghe gió tang làm kinh khủng tồn tại. Cũng may có quá xinh đẹp, bây giờ nhìn như ma gia ở trong tối, bọn hắn những người này ở đây rõ ràng, nhưng thực tế trên, quá xinh đẹp như là đã nắm giữ hắn động thái, như vậy tình thế cũng đã là trái ngược, mặc kệ hắn có động tác gì, Bạch Mục Dã cũng có thể lấy căn cứ hắn động tác, tiến hành tương ứng bố trí, từ đó tìm kiếm cách đối phó. Này nếu là không biết rõ hắn tồn tại, thật quá nguy hiểm. Có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm. Lại nhìn vị kia ma gia, lựa chọn như thế nào a? Quá xinh đẹp nói hắn càng cố chấp. Loại này người sẽ làm những cái gì? Rất khó dùng lẽ thường logic đẩy ra đoạn. Bạch Mục Dã xe chạy tới rồi cơ ra cái kia tĩnh mịch hội sở. Phát hiện mấy cái tiểu đồng bọn xe đều đứng ở bên ngoài. Vừa tới cửa miệng thì có người dẫn dắt đến hắn đi vào. Toàn bộ hội sở yên tĩnh, hơn một cái dư người đều không có. Đi đến phòng, vừa mở ra môn, chỉ nghe thấy người bên trong chính đàm tiếu lấy cái gì. Tới ta rồi, Bạch Mục Dã theo miệng kêu gọi một tiếng. Đi vào, Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm đều ở. Thấy Bạch Mục Dã tiến đến, bốn người cùng một chỗ nhìn đi qua, ánh mắt dù sao cũng hơi quái dị cùng phức tạp. Ta lại trở nên đẹp trai rồi. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nhìn lấy mấy người. Dừng ăn, Cơ Thải Y lật một cái xem thường. Vài người khác cũng đều một mặt ghét bỏ. Lại xoáy người, mỗi ngày nhìn, cũng sớm đều quen thuộc. Cũng chỉ có những cái kia không có thấy qua việc đời người. Trông thấy tiểu bạch mới sẽ lộ ra hoa si mặt, bọn hắn hoàn toàn sẽ không. Bọn hắn nhiều nhất ở trong lòng hâm mộ. Bạch Mục Dã ngồi ở Đan Cốc thân bên, sau đó nhìn hướng Cơ Thải Y. Có phải hay không chúng ta lần này họa gây so sánh lớn, để trong nhà các ngươi làm khó? Đan Cốc cười hi hi mà nói, ngươi nhìn bộ dáng của chúng ta, giống như là khó xử sao? Không quá giống, Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Bất quá ngươi là không tim không phổi người, cho nên cũng nói không chính xác. Đàn Cốc khẳng định không phải không tim không phổi, nhưng Bạch Mục Dã cảm thấy nói như vậy có thể làm cho hắn vui vẻ điểm. Bạch ca, ngươi thay đổi. Đàn Cốc một mặt ủy khuất, ngươi nói ngươi không có chuyện cùng Thải Y học cái gì. Cơ thải y nhìn hầm hầm đan cốc. Lưu Chí Viễn nhìn rồi nàng một chút. Cơ thải y nói, ngươi nhìn, Tiểu Bạch không thay đổi à? Chúng ta cũng không thay đổi. Còn có cần phải nói sao? Lưu Chí Viễn nghĩ nghĩ, đã nhưng đều đem Tiểu Bạch gọi tới. Ta cảm thấy, vẫn là nói một chút đi. Bạch Mục Giã. Cơ thải y gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch, chúng ta biết rất nhiều liên quan tới ngươi bí mật. Bạch Mục Giã đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một mặt kinh hỉ nhìn lấy cơ thải y. Biết rõ nhiều ít, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Cơ thải y lập tức sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Nàng xem thấy Bạch Mục Giã, nghiêm túc mà nói. Tiểu Bạch, ta không có nói đùa. Chúng ta là thật biết rõ rồi một chút. Liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng không có nói đùa à. Các ngươi biết rõ nhiều ít liên quan tới sự tình của ta. Tranh thủ nói cho ta, để ta vui vẻ vui vẻ. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng. Ta có phải hay không đặc biệt châu bò? Một đám tiểu đồng bọn. Ngoặc kép, Lưu Chí Viễn nói rằng. Tiểu Bạch, người nhà của chúng ta đều hy vọng chúng ta có thể cùng ngươi giữ cửa ải là làm tốt. Sau đó chúng ta đều cảm thấy, có cần phải để ngươi biết rõ cái này chuyện, cái gì loạn thất bát tao. Đội trưởng, nhà các ngươi người không bàn giao, các ngươi liền không cùng ta tốt rồi. Bạch Mục Giã hỏi nói, dĩ nhiên không phải dạng này. Lưu Chí Viễn trả lời chém đinh chặt sắt, kia chẳng phải kết rồi mà. Tranh thủ, nói chính sự, Bạch Mục Giã lấy tay gõ bàn trà, các ngươi đến cùng biết rõ rồi nhiều ít liên quan tới ta sự tình. Tranh thủ nói cho ta một chút, thế nhưng là, Lưu Chí Viễn không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã, trong lòng tự nhủ ngươi đến cùng có biết rõ không chúng ta nghĩ biểu đạt cái gì nha. Lấy hắn đối Tiểu Bạch hiểu rõ, đây là một cái người cực kỳ thông minh. Không có khả năng nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn nha. Vậy liền là nói, Tiểu Bạch cũng không để ý những này. Nói thật, vô luận là Lưu Chí Viễn, vẫn là những người khác, đều trong nháy mắt thả xuống rồi một cái nặng nề bao phục. Trong lòng ấm áp, loại chuyện này, nói như thế nào đây? Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu vẫn là nhìn lẫn nhau hữu nghị thâm hậu hay không. Như vậy cũng tốt so bên thân một cái tốt bằng hữu. Đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện hắn thân phận chân thật so tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Sau đó lúc này đâu, gia trưởng cũng biết, hoặc là nói, gia trưởng so ngươi biết rõ sớm hơn. Chạy tới ở ngươi tai vừa nói, thật tốt cùng người ta ở chung. Hắn về sau nhưng rồi không được, cùng hắn chỗ tốt rồi. Giảm bớt ngươi nhân sinh 10 năm phấn đấu. Nếu có thể cùng hắn yêu đương gả cho hắn thì tốt hơn rồi. Gia trưởng căn dặn có lỗi sao? Kỳ thực không có sai. Cho rằng có lỗi, đều vẫn là hài tử. Nhưng hài tử có oan hay không? Cũng rất oan. Nguyên bản thuần túy tình cảm. Quả thực là bị trộn lẫn đi vào một chút trưởng thành thế giới đồ vật. Rất dễ dàng liền sẽ thay đổi mùi vị. Cái này tiêu chuẩn, coi là thật không phải một đứa bé có thể tinh chuẩn nắm chắc. Cho nên bao quát Lưu Chí Viễn ở bên trong mấy cái tiểu đồng bọn. Suy nghĩ một cái buổi tối về sau, không hẹn mà cùng mà làm ra quyết định này. Muốn tìm Tiểu Bạch thật tốt nói chuyện, thẳng thắn đàm, không thể giả bộ như không biết rõ cái này chuyện. Nếu không tiếp xuống đến cùng Tiểu Bạch chung đụng trình bên trong, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Sau đó đến cuối cùng, nguyên bản đặc biệt tốt bằng hữu lại dần dần từng bước đi đến. Bọn hắn ưa thích Tiểu Bạch, không phải là bởi vì hắn có thân phận gì, mà là bởi vì mọi người là bằng hữu. Xem ra các ngươi biết rõ, khả năng còn không có ta tự mình biết rõ hơn nhiều. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, thở rồi một hơi, có chút yêu thương mà nói. Nghe nói trong nhà của ta tặc lợi hại, nhưng đến tột cùng có nhiều lợi hại ta cũng không biết. vốn nghĩ đến đám các ngươi biết rõ đâu. Hiện tại xem ra, ai, được rồi, mấy người tất cả đều dở khóc dở cười nhìn lấy Bạch Mục Giá. Luôn cảm thấy hắn phản ứng này cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm. Tiểu Bạch ca, ngươi thật không có chút nào chú ý sao? Tư Âm ở một bên đỏ mặt hỏi nói, này không có gì có thể ngại a. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, những chuyện này lại không phải chúng ta có thể khống chế. Bạch Mục Giã không để ý nói, cơ thải y có chút không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Nguyên bản đâu, chúng ta là nghĩ thẳng thắn cùng ngươi thừa nhận, trong nhà của chúng ta khả năng bởi vì biết rõ một chút tình huống của ngươi. Hy vọng chúng ta đi theo ngươi gần một điểm, nhưng chúng ta lại không hy vọng bởi vì cái này chuyện ảnh hưởng đến hữu nghị của chúng ta. Hiện tại xem ra, Lưu Chí Viễn đề nghị rất dư thừa. Lưu Chí Viễn một mặt không lời. Đây là đề nghị của ta sao? Rõ ràng là mọi người cùng nhau sách tốt a. Bất quá loại thời điểm này, đội trưởng không cõng nồi, ai đến cõng? Tốt a, chính là ta nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.